Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 65, học bá chi tử, chương 65 học bá chi tử, 15, quảng bá thanh âm đột nhiên im bặt, chủ nhiệm lớp tứ chi cứng đờ mà rời khỏi phòng học. Chủ nhiệm lớp tuyên bố khảo thí tân quy tắc, cùng quảng bá mặc danh nhắc nhở âm, đều giống như một hồi chê cười. Tất cả mọi người không có thể phản ứng lại đây. Thẳng đến phòng học môn, bị chủ nhiệm lớp nặng nề mà khấu thượng, là khóa thanh âm rõ ràng có thể nghe. Trường học điên rồi sao? Vẫn là từ mới vừa điên rồi. Từ mới vừa là chủ nhiệm lớp tên. So sánh với dưới, Mộ Hàn tư thái liền phải bình tĩnh nhiều. Hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua Văn Kiều. Ở quá ngắn thời gian nội, bay nhanh đích xác nhận Văn Kiều trên người không có bất luận cái gì tổn thương. Sau đó hắn mới đứng dậy, chậm rãi đi đến bục giảng bên cạnh, chủ nhiệm lớp lấy tới khảo thí thông chi đơn, còn mở ra ở trên mặt bàn, Mộ Hàn giơ lên nó, các ngươi không trước nhìn xem cái này sao? Trong phòng học thanh âm trệ trệ, Hạ Tân Dĩnh thành cái thứ nhất xông lên đài người, Văn Vũ Minh là cái thứ hai. Nhưng hắn lại ở sắp đi lên bục giảng thời điểm, đột nhiên quải cái cong nhi, đi tới Văn Kiều bên người, cứ việc nàng nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, trên mặt liền một chút hoảng sợ sợ hãi thần sắc đều không có. Văn Vũ Minh vẫn là nhíu chặt mi, không chút nghĩ ngợi một tay đem nàng khấu ở trong lòng ngực. Từ Văn Kiều bị mang đi lúc sau bắt đầu, Văn Vũ Minh trong lòng bị đột nhiên đào khai kia một cái động lớn. Liền như vậy nhẹ nhàng mà bị lấp đầy, người rốt cuộc đã trở lại, Văn Vũ Minh vùi đầu vào nàng cổ gian. Nhẹ giọng nói, hắn hơi thở phun ra tới, hơi hơi khép mở cánh môi, giống như hôn môi ở nàng bên gáy. Cánh tay hắn hữu lực, chặt chẽ đem nàng khóa ở trong ngực, như là bắt được cái gì mất mà tìm lại chân bảo. Trừ ngoài ra, đối khác một mực không màng, cái gì quy tắc biến động. Cái gì tân thí nghiệm, đều nhập không được hắn mắt, Văn Kiều bị ôm đến có điểm thở không nổi, nàng giãy giụa hai hạ, ngược lại bị Văn Vũ Minh ôm chặt hơn nữa. Ở nàng nhìn không thấy địa phương, Văn Vũ Minh ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm lên. Ngoan, đừng nhúc nhích, hắn giơ tay đè đè nàng xóa tung phát. Lần này ai cũng không thể đem ngươi mang đi, Prowet. Hạ Tân Dĩnh nhăn lại mi. Mộ thiếu, ta không thể xem sao? Mộ Hàn nghe thấy thanh âm, lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng chính là lúc này mới phát hiện, hắn thế nhưng chặt chẽ đem kia tờ giấy nắm chặt ở trong tay. Hạ Tân Dĩnh đang muốn tiếp nhận đi xem, một xả, hắn không buông tay, thế nhưng liền như vậy xả ra cái chỗ hổng. Mộ Hàn chợt hoàn hồn, thu thu ánh mắt, không hề hướng Văn Kiều phương hướng xem qua đi. Hắn vuốt ve một chút đầu ngón tay, buông lỏng tay, ân, cầm đi đi, Hạ Tân Dĩnh trong lòng vạn loại cảm xúc quay cuồng. Đã khiếp sợ với Văn Kiều còn có thể tồn tại trở về. Không, không chỉ có là tồn tại, nàng còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng trong lòng còn phẫn nộ ghen ghét với Văn Vũ Minh trước tiên vọt tới Văn Kiều bên người. Càng có đối hiện tại cục diện không thể hiểu được cùng tức giận. Nếu Mộ Hàn lại không cho nàng mặt mũi, Hạ Tân Dĩnh liền phải bị đương trường tức chết rồi. Hạ Tân Dĩnh vội vàng trào quá kia trương A4 giấy. Cúi đầu nhìn lên, những người khác lúc này mới cũng cùng ấn hạ truyền phát tin kiện dường như. Sôi nổi động tác lên, đi lên trước vây quanh Hạ Tân Dĩnh. Dĩnh Dĩnh, sao lại thế này, mặt trên viết cái gì? Ngoặc kép, ha, đại trốn sát, thứ gì? Trò chơi sao? Hạ Tân Dĩnh sắc mặt xanh mét, nhìn không được mắng, trường học đầu óc có bệnh sao? Lúc này, nghiêng vươn tới một bàn tay, ta nhìn Simonser, Hạ Tân Dĩnh quay đầu xem qua đi. Lập tức liền nhớ ra rồi đối phương là ai? Trước mặt nữ hài nhi sơ đuôi ngựa biện, khuôn mặt thanh tú, dung mạo bình thường, nhưng thắng ở làn da trắng nõn, cho người ta một loại hòa khí không hề công kích tính cảm giác. Nàng trước kia ở lớp học liền không có gì tồn tại cảm. Bất quá lần trước trắc nghiệm chung, nàng khảo lớp thứ 5 danh, Đại gia lúc này mới nhớ lại tới. Nữ hài nhi xuất thân giống như cũng không thấp, nghe nói là Lâm gia tư sinh nữ. Xem ở đối phương thành tích cùng gia thế phần thượng, Hạ Tân Dĩnh mới cho điểm mặt mũi. Hướng người bên cạnh gật đầu một cái, cho nàng, người bên cạnh ứng thanh, đem kia trương A4 giấy đưa qua. Lâm Tiêu tiếp nhận giấy, tỉ mỉ mà nhìn lên, nửa phút qua đi, nàng nhăn lại mi, nhẹ giọng nói, chủ nhiệm lớp không có gạt chúng ta, này phân thông chi thực chính quy, không có nửa điểm làm bộ dấu vết, mặt trên còn có trường học cùng giáo dục cục con dấu. Trường học có thể nhất thời nổi điên, giáo dục cục tổng sẽ không theo nổi điên, Hạ Tân Dĩnh sắc mặt đột biến. Cho nên chúng ta thật muốn đi tham gia cái gì? Sinh tử cuộc đua, tham gia cái gì trong khi 6 ngày khảo thí, sống đến chủ nhật mới tính thắng lợi, còn lại người cũng nhịn không được đi theo nghị luận lên. Cái gì kêu sinh tử cuộc đua, sẽ người chết sao, sinh hóa nguy cơ tới sao, vẫn là trong trường học có lệ quỷ muốn đại khai sát giới. Ha, quá khôi hài đi, hiện tại kinh tủng điện ảnh đều không như vậy diễn. Trước mặt cục diện thật sự quá mức quỷ dị, ở bọn họ từ nhỏ đến lớn mười mấy năm kiếp sống. Trước nay không gặp được quá như vậy tình trạng, không chỉ có bọn họ đại não vô pháp thích ứng như vậy thình lình xảy ra quỷ dị biến chuyển. Bọn họ thân thể cũng đồng dạng vô pháp thích ứng, trong lúc nhất thời lại mờ mịt, lại cảm giác được bị trêu chọc phẫn nộ. Này quá buồn cười, Mộ Hàn hơi hơi cúi đầu. Toàn bộ hành trình không có trộn lẫn hợp nửa câu lời nói. Hắn trên mặt xuất hiện một chút như suy tư gì biểu tình. Về điểm này biểu tình thực mau đã bị thu liễm lên. Hắn đi xuống bục giảng, thần sắc tự nhiên mà quay trở về chính mình vị trí thượng. Này Sương Văn Vũ Minh cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn chế trụ Văn Kiều đầu, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút, sau đó mới tùng tùng lực đạo. Liền như vậy nửa ôm nàng, kéo nàng về tới chính mình vị trí thượng, Mộ Hàn vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh, chờ thấy Văn Kiều đi theo Văn Vũ Minh đi hắn vị trí thượng. Mộ Hàn lại rũ xuống ánh mắt, giấu đi đáy mắt mất tự nhiên thoát ra đen tối chi sắc. Văn Vũ Minh ngồi xuống, sau đó liền ôm Văn Kiều, làm nàng thuận thế ngồi ở chính mình vị trí thượng, một bên người nhịn không được ngạc nhiên mà nhìn bọn họ. Âm thầm nói thầm, kẻ có tiền chính là không giống nhau. Này liền thả lại tới. Văn Vũ Minh quay đầu lại nhìn lướt qua. Người nọ lập tức liền ngậm miệng. Còn lại người khiếp sợ Văn Vũ Minh uy thế không dám nhiều lời. Nhưng không bao gồm Hạ Tân Dĩnh. Hạ Tân Dĩnh căm ghét mà nhìn thoáng qua Văn Kiều. Hận không thể đem nàng từ Văn Vũ Minh trên đùi kéo xuống tới. Đổi chính mình ngồi trên đi. Hạ Tân Dĩnh cười lạnh một tiếng, nói trở về, ta còn rất tò mò, Văn Kiều ngươi là như thế nào trở về, ngươi không phải là trốn trở về đi, ngươi biết loại này hành vi sẽ khiến cho cái dạng gì hậu quả sao? Sẽ làm toàn bộ Văn gia đều bởi vậy chịu liên lụy. Hạ Tân Dĩnh nói, làm ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi Văn Kiều trên người. Trong phòng học trong lúc nhất thời yên tĩnh cực kỳ. Văn Kiều không nhanh không chậm mà ra tiếng, ta trở về cứu ta ca nha, nàng thanh âm dễ nghe. Còn điểm xuyết ngọt ý, đại gia trước nay không yên tĩnh nghiêm túc nghe qua nàng nói chuyện. Rốt cuộc tất cả mọi người không muốn cùng nàng dính lên. Bọn họ lại chán ghét nàng, lại ghen ghét nàng, ai sẽ đi hảo hảo nghe nàng nói chuyện đâu. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới bừng tỉnh kinh giác. Nguyên lai nàng nói chuyện thanh âm như vậy dễ nghe, Hạ Tân Dĩnh là trước hết lấy lại tinh thần kia một cái. Nàng trong lòng một bên thầm mắng sẽ câu nhân hồ ly tinh. Một bên cười lạnh ra tiếng, ngươi hồ biên cái gì nói dối đâu. Mình cả yêu cầu ngươi tới cứu sao. Cách đó không xa Lâm Tiêu nhíu hạ mi. Đúng lúc này, đại gia nghe thấy được tông cửa thanh âm. Phanh, mọi người lực chú ý lập tức đều bị kéo lại. Môn, mở không ra, Lâm Tiêu một tay còn ấn ở ván cửa thượng. Lớn tiếng nói, nàng trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng sắc thái. Điểm này kinh hoàng chi sắc thực mau liền lây bệnh những người khác. Những người khác ở bước đầu ngơ ngẩn lúc sau, cũng thực mau phản ứng lại đây. Hoảng sợ nói, từ mới vừa thật đem chúng ta khóa đi lên. Hắn muốn làm gì, tổng sẽ không tưởng đem chúng ta thiêu chết ở chỗ này đi. Mộ Hàn bay nhanh mà nhíu hạ mi, hắn đi theo cũng lên tiếng. Các ngươi xem ngoài cửa sổ, đại gia đương nhiên đối Mộ Hàn nói rất là tin tưởng. Nghe thấy hắn thanh âm, không chút nghĩ ngợi liền hướng ngoài cửa sổ nhìn qua đi. Ngoài cửa sổ một mảnh yên tĩnh, đường đi, khu dạy học hạ đất trống, lối đi bộ, còn có nơi xa sân thể dục, không ai ảnh, an tĩnh cực kỳ, một chút sờn tóc gáy cảm giác chợt thoáng thượng bọn họ lưng. Ngoặc kép, những người khác đâu? Có người run giọng hỏi, không phải tan học sao? Như thế nào không có người ra tới? Vừa rồi chủ nhiệm lớp giống như nói, toàn giáo sở hữu lớp đều đem tiến hành trận này khảo thí. Sở hữu lớp, cho nên bọn họ cũng giống chúng ta giống nhau, bị khóa ở phòng học nội sao? Có người chịu không nổi như vậy áp lực không khí, lập tức tạp trong tay văn phòng phẩm hộp, làm cái quỷ gì, cái gì khảo thí? Giả thần giả quỷ, kia thanh văn phòng phẩm hộp té rớt mặt đất thanh âm. Giống như mở ra cái gì chốt mở dường như, trong phòng học quảng bá lại một lần vang lên. Ngoặc kép, thỉnh sở hữu thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến hành khai khảo đếm ngược. 10, 9, 8, 7, quảng bá thanh âm cùng người máy thanh âm không có gì khác nhau. Ngữ điệu lạnh băng, không mang theo một tia cảm tình phập phồng. Mỗi phun ra một cái đếm ngược con số, đều như là một cái búa tạ đánh ở người ngực. Tại đây loại gấp gáp rồi lại sờ không được đầu óc giới hạn không khí chung. Có người áp lực mà hô lên thanh, làm cái gì à, đi giữ cửa phá khai. Đúng vậy, giữ cửa phá khai, có người nâng lên bàn học, mấy cái nam sinh ở phía sau đồng thời phát lực, đột nhiên va chạm đi lên. Phanh, đảo không phải môn bị phá khai. Mà là bọn họ bị môn bắn ngược đã trở lại, có hai cái không kịp thời thu lực đạo, bụng còn đụng phải bàn học, bị đụng phải cái thất điên bát đảo, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống trước bên cạnh, oa, há mồm liền nôn nổi lên toan thủy, ngoặc kép, 3, 2, 1, đã đến giờ, khảo thí bắt đầu, này đều đâm không khai, không phải là, có quỷ đi, thảo mẹ ngươi, nói bậy gì đó đâu. Nơi nào tới quỷ, bọn họ lớn tiếng ồn ào, giống như mượn như vậy âm lượng là có thể áp xuống đi đáy lòng sợ hãi. Lâm Tiêu ra tiếng, nhìn xem cửa sổ đâu, cửa sổ có thể mở ra sao? Văn Kiều ngồi ở Văn Vũ Minh trên đùi, trước sau không có mở miệng, nàng bất động thanh sắc mà quan sát đến trước mặt mọi người. Đem Lâm Tiêu nhất cử nhất động đều thu vào đáy mắt. Bên cạnh có người nhìn thoáng qua Văn Kiều, nhịn không được lộ ra châm chọc thần sắc, nàng luôn miệng nói cái gì trở về cứu nghe thiếu. Kết quả đâu, hiện tại này cái quỷ gì khảo thí tới, nàng lại ổn định vững chắc mà ngồi ở nghe thiếu hai chân thượng. Liền mông hoạt động đều không mang theo hoạt động một chút. Thật là trà xanh tới cực điểm, quang biết ngoài miệng nói điểm nhi lời hay hống nghe thiếu vui vẻ. Thảo, nghe thiếu còn cố tình ăn này một bộ, kìa đầu có người nghe xong Lâm Tiêu kiến nghị, lập tức nếm thử đi mở ra cửa sổ cũng bị khóa lại, có người lại giơ lên bàn học đi tạp cửa sổ nhưng thật ra không bằng môn như vậy kiên cố. Một tạp pha lê liền nát, trung gian phá khai rồi một cái nhưng cung một người thông qua đại động. Thanh thúy pha lê vỡ vụn tiếng vang lên. Mọi người đều ngẩn ra một chút, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, đem cái khác pha lê toàn tạp Hạ Tân Dĩnh lớn tiếng nói. Còn lại người cũng không hề do dự, sôi nổi đem pha lê tạp toái. Phòng học hai bên các có bốn phiến đại cửa kính, một mặt là dựa gần đường đi, mà bên kia cái gì cũng không có. Bọn họ hiển nhiên chỉ có thể từ dựa gần đường đi bên này đi ra ngoài. Nhưng từ phía pha lê liền tính toàn tạp nát, dùng một lần cũng chỉ có thể thông qua 8 đến 12 cá nhân. Minh ca, Hạ Tân Dĩnh quay đầu lại nhìn thẳng Văn Kiều cùng Văn Vũ Minh. Nàng cắn cắn môi, áp xuống đáy lòng ghen ghét, ra tiếng hỏi, Chúng ta trước đi ra ngoài sao? Nơi này tình huống quá kỳ quái. Chúng ta trước đi ra ngoài lại báo nguy, Văn Vũ Minh ôm Văn Kiều đứng lên. Hạ Tân Dĩnh biểu tình hơi hơi vặn vẹo, ngoặc kép, Minh ca, ngươi còn muốn mang nàng. Không mang theo nàng, mang ngươi, Văn Vũ Minh ngước mắt, Hạ Tân Dĩnh một nghẹn, bởi vì Hạ Tân Dĩnh cùng Văn Vũ Minh chi gian không khí cứng đờ duyên cớ. Trong lúc nhất thời cũng không có người dám trước phiên cửa sổ đi ra ngoài. Đảo mắt, Văn Vũ Minh liền mang theo Văn Kiều tới rồi bên cửa sổ. Mộ Hàn còn ổn định vững chắc mà ngồi ở chỗ kia. Văn Kiều quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi không đi sao? Văn Vũ Minh mặt mày trầm xuống. Sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. Nhưng Văn Vũ Minh cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói. Mộ Hàn đứng lên, đi, hắn hoạt động bước chân, đi tới Văn Kiều bên người. Trong phòng học lặng im một cái chớp mắt, mọi người trừng mắt Văn Kiều phương hướng. Hai mắt ghen ghét đến cơ hồ tích xuất huyết dường như. Văn Vũ Minh không hề xem Mộ Hàn. Hắn duỗi tay ôm lấy Văn Kiều eo. Đem Văn Kiều toàn bộ bế lên tới. Hướng lên trên một đứa. Văn Kiều đang muốn dẫm lên đi. Từ từ, Mộ Hàn ra tiếng. Sau đó vươn tay, lót một chút Văn Kiều lòng bàn chân. Miễn cho nàng đạp lên nát pha lê cha thượng. Văn Kiều dẫm lên hắn lòng bàn tay một mượn lực. Thành cái thứ nhất vượt qua cửa sổ, đi vào đường đi người trên, còn lại người cái này càng là ghen ghét đến trong mắt đều mau thoát khuôn. Nàng tính thứ gì, nàng rõ ràng không đúng tí nào, cố tình nàng có thể làm Văn Vũ Minh bế lên nàng. Làm nàng cái thứ nhất đi trước, học thần cũng nguyện ý vươn tay cho nàng lót chân, cảnh tượng như vậy, đổi làm từ trước, liền tính giết bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng thế nhưng thật sự sẽ xuất hiện. Văn Kiều ở đường đi thượng đứng vững, quay đầu nói, các người cũng chạy nhanh xuất hiện đi, Văn Vũ Minh theo tiếng. Chống đỡ cửa sổ, thoải mái mà vượt qua đi ra ngoài. Mộ Hàn không quá am hiểu vượt qua cửa sổ, nhưng hắn cũng vẫn là theo sát đi ra ngoài. Còn lại người thấy thế nơi nào còn dám trì hoãn. Sôi nổi bắt đầu ra bên ngoài phiên cửa sổ, chẳng qua liền tính tới rồi giờ khắc này, mọi người cũng không dám rối loạn trật tự, bọn họ như cũ dựa theo lớp thứ tự trước sau trình tự. Một người tiếp một người đi ra ngoài, ra phòng học lúc sau, Văn Kiều chậm gì gì mà từ người khác phòng học ngoại tuần tra mà qua. Có chút trong phòng học người cũng bắt đầu tạp cửa sổ phá cửa, mà có trong phòng học người. Còn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, bọn họ hai mặt nhìn nhau, chỉ đem chi coi như là trò đùa dai, đặc biệt là nhị ban người, ở lớp trưởng nhìn chăm chú hạ, thế nhưng không ai dám động, Văn Kiều chọn hạ mi, bò lên trên nhị ban cửa sổ, Văn Vũ Minh nhăn lại mi, Văn Kiều, mau xuống dưới, hắn vừa nói, một bên ở Văn Kiều phía sau mở ra hai tay. Một bộ chỉ cần Văn Kiều rơi xuống, hắn tùy thời có thể tiếp được cũng không sợ cánh tay bị áp đoạn bộ dáng. Còn lại người lục tục ra tới, thoáng nhìn Văn Kiều động tác, đều không khỏi lộ ra khinh miệt biểu tình. Nàng đang làm cái gì? Ai biết được, người này thanh âm đột nhiên im bạt, bang, dầm, đại gia chỉ nhìn thấy nàng hơi hơi cung khởi bối. Nhấc chân một chân đá vào trên cửa sổ vỡ vụn. Mảnh nhỏ vẩy ra, Văn Kiều thoải mái mà nhảy xuống, mí mắt đều không mang theo chớp một chút, ái ra tới không ra, ai có chết hay không, nói xong, nàng liền tiếp tục hướng hàng hiên phương hướng đi rồi, nhị ban người lập tức xôn xao lên, bọn họ chú ý tới bên ngoài người càng ngày càng nhiều. Giống như tất cả mọi người ở từ phòng học đi ra ngoài, người đều là có tâm lý nghe theo đám đông, thấy thế. Bọn họ có chút kìm nén không được, Văn Kiều cũng quá kiêu ngạo, chúng ta đến đi tìm nàng tính sổ đi, không phải nói Văn Kiều bị giám thị tính người mang đi sao? Văn Kiều tạp chúng ta cửa sổ, chúng ta tổng không thể liền như vậy chịu đựng đi, bọn họ vừa nói, một bên chiều lớp trưởng xem qua đi, lớp trưởng xuất thân ưu việt, lại hàng năm là nhị ban trắc nghiệm trung đệ nhất danh. Dựa theo cấp bậc chế độ, bọn họ bị lớp trưởng ép tới gắt gao, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lớp trưởng nhấp môi, mặt mang phẫn nộ chi sắc, hiển nhiên cũng vô pháp chịu đựng Văn Kiều hành động. Đi, lớp trưởng lạnh giọng nói. Nhị ban người lúc này mới phản ứng lại đây, sôi nổi phiên cửa sổ đi ra ngoài. Quảng Bá đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ở bên tai vang lên. Mọi người từ còn chưa sinh ra bắt đầu, liền vẫn luôn ở thi chạy. Xuất sắc người, thường thường so người khác chạy trốn càng mau. Bọn họ phản ứng nhất lưu, hiểu được ở thích hợp thời điểm, làm ra tốt nhất lựa chọn. Động tác chậm chạp người, vĩnh viễn chỉ có thể là bị đào thải vận mệnh. Nhất ban đào thải 1 người, nhị ban đào thải 23 người, tam ban đào thải 3 người. Cái gì đào thải? Tất cả mọi người như mờ mịt lại bàng hoàng rồi nhặng không đầu giống nhau. Bọn họ phí công mà chuyển động đầu, chiều bốn phía đầu đi bất lực ánh mắt, những cái đó còn ngưng lại ở phòng học nội người, đột nhiên không hề dự triệu mà ngã xuống. Bọn họ như là ở nào đó trong lúc nhất thời điểm, bị đồng thời ấn hạ trong cơ thể nào đó chốt mở. Vì thế nháy mắt mất đi hành động năng lực, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào lặng im bên trong, mà lặng im lúc sau, theo sát vang lên tới chính là tiếng thét chói tai. Sẽ người chết, thật sự sẽ người chết, đánh vỡ không cùng xiềng xích, học được đi thăm dò thế giới mới. Chúc mừng các ngươi thông qua đệ nhất đường khảo thí. Quảng Bá thanh âm lại một lần vang lên. Vì cái này hoang đường phá cửa sổ mà ra hành động họa thượng dấu chấm câu. Kia phía dưới đâu, chạy chậm liền sẽ chết. Đây là cái gì quy tắc? Nắm giữ quyền lợi vĩnh viễn là một bộ phận nhỏ người. Khi bọn hắn nắm có tài phú khi, bọn họ liền có được địa vị, có được chúa tể người khác vận mệnh quyền lợi. Quảng Bá đâu vào đấy mà đi xuống nói. Kế tiếp, các ngươi yêu cầu phân biệt từ dục anh lâu, mỹ thuật phòng học, sân thể dục, tìm được truyền bá tri thức cùng pháp tác điển tịch, tượng trưng vô thượng địa vị quyền trượng, tượng trưng chế tài quyền lực đoàn kiếm. Lâm Tiêu ra tiếng, ai muốn đi trước Quảng Bá chạm nhìn xem, có phải hay không có người nào ở phá rối. Ai cũng không có ra tiếng. Này quá quỷ dị, từ Quảng Bá thanh âm, đến Mạc Danh bị đào thải kia một nhóm người, bọn họ chưa từng có trải qua quá nguy hiểm. Bọn họ trong cuộc đời lớn nhất nguy cơ, chính là thông qua cuốn mặt khảo thí, tới bình phán tồn tại giá trị. Này sở học giáo tương đương nổi danh, sở hữu có thể đi vào nơi này người, hoặc là gia thế ưu việt, hoặc là có được tốt đẹp thành tích, bọn họ nhanh chóng thích ứng chính mình thân phận, học xong đi làm ưu tú đệ tử tốt, khinh bỉ những cái đó xếp hạng mặt sau học sinh giờ. Nhưng bọn hắn chỉ có thể ở khảo thí thời điểm, mới có thể phát huy chính mình tác dụng. Tới rồi giờ khắc này, lại ưu tú làm bài năng lực, lại cao chỉ số thông minh, lúc này giống như cũng chưa dùng. Vì học tập, trở thành nhân thượng nhân, bọn họ từ bỏ giải trí, từ bỏ càng nhiều hoạt động. Trường học nội thể dục sinh, nghệ thuật sinh, kia đều là vô năng người lựa chọn. Bọn họ như thế nào sẽ buông trong tay việc học, đi làm khác mê muội mất cả ý chí sự đâu. Nhưng hiện tại thực rõ ràng, ngày thường nhiều bối mấy quyển thư, hiển nhiên cũng không thể rèn luyện đến bọn họ thân thể. Bọn họ dám đi Quảng Bá chạm sao? Bọn họ chạy trốn mau sao? Bọn họ không biết, áp lực không khí lại một lần ở trong đám người truyền bá khai. Quảng Bá thanh âm còn ở tiếp tục, thu hoạch mấu chốt vật phẩm lớp, có thể tồn tại, có ý tứ gì? Tìm không thấy phải toàn ban đi tìm chết sao? Có người phẫn hận mà ra tiếng. Đừng nói giỡn, dựa vào cái gì làm chúng ta đi tìm chết? Chúng ta phải đi tìm chết. Văn Kiều sốc sốc mí mắt, muốn nói này băng nhân đáng thương. Có đáng thương địa phương, khá vậy có buồn cười địa phương. Đường sở hữu nhân loại bị lấy giá trị tới phân chia bắt đầu. Bọn họ vận mệnh liền từ người khác chúa tể. Quy tắc làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ phải đi tìm chết, chẳng qua từ trước pháp điển, là thủ đoạn mềm dẻo giết người, một bên giết chết bọn họ, một bên lại cung cấp cho bọn hắn trở thành nhân tượng nhân sống sót con đường. Vì thế bọn họ bắt đầu chủ động đi thích ứng loại này quy tắc. bắt đầu liều mạng đem chính mình trở nên ưu tú, đồng thời liều mạng đi dẫm đạp những cái đó so với chính mình không xong người. Bọn họ đem chính mình biến thành quy tắc nhất kiên định người ủng hộ. Hiện tại quy tắc, bất quá là đem thủ đoạn mềm dẻo biến thành càng trắng da treo ở trên đầu diều lớn. Trở thành tích không hề trở thành bình phán thước đo. Quyền lợi thay đổi, quy tắc điên đảo, ở vào thượng vị ưu việt mọi người. Lập tức rơi xuống hạ vị, bọn họ liền chịu không nổi. Lâm Tiêu nhịn không được ra tiếng, nếu không có người đi nói. Chúng ta liền không có biện pháp biết rõ ràng, quảng bá rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Tiêu nói, đem ánh mắt dừng lại ở Văn Vũ Minh trên người. Nghe thiếu, Văn Vũ Minh giờ khắc này lại có vẻ phá lệ thờ ơ. Ngày thường cường thế lại trượng nghĩa một mặt, lúc này cũng chưa, không, cường thế nhưng thật ra ở, hắn cường thế mà ôm Văn Kiều eo, lại không cho nàng lộn xộn. Lâm Tiêu chỉ có thể đem nói đến càng minh bạch một ít. Nghe thiếu, nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta cùng đi quảng bá chạm nhìn xem. Hảo sao, ngươi hẳn là cũng không vui. Nhìn cái này không biết như thế nào toát ra tới đồ vật. Liền như vậy tùy ý đùa bỡn chúng ta, làm chúng ta đi theo nó bước đi đi thôi. Văn Vũ Minh nhấp môi dưới. Lâm Tiêu lời nói, đích xác vừa lúc chọc trúng tâm tư của hắn. Văn Vũ Minh như vậy cường thế người, đương nhiên sẽ không vui bị người chơi đến xoay quanh, quảng bá chạm là cần thiết muốn đi. Văn Kiều nghiêng nghiêng đầu, nắm hạ Văn Vũ Minh tay áo, Văn Vũ Minh tay áo đều bị nắm đến nhăn rúm gió. Nhưng hắn hoàn toàn không màng, hắn chỉ là cúi đầu, nhìn về phía Văn Kiều. Làm sao vậy, đừng đi, Văn Kiều ra tiếng nói, Văn Vũ Minh nhấp môi dưới. Lập tức liền đánh mất cái này ý niệm. Hảo, ta không đi, Văn Kiều cười một cái. Lâm Tiêu có điểm tức giận, nàng áp xuống đáy mắt quang, mịt mờ mà chiều Văn Kiều nhìn thoáng qua, mà Văn Kiều nghiêng đầu bình tĩnh mà đón đi lên. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lãnh, Văn Kiều dịch khai ánh mắt, đi sân thể dục đi, Văn Kiều một dịch đi. Lâm Tiêu ánh mắt liền rơi xuống cái không. Lâm Tiêu có chút không quá thoải mái mà nhíu hạ mi. Văn Kiều thật là cái phiền toái, nàng như thế nào liền không bị lưu tại giám thị thính đâu. Quảng bá thanh âm lại một lần vang lên, hiện tại bắt đầu đếm ngược, 59 giây 59 phân 3 khi, mọi người nghe được đếm ngược, đáy lòng đều bản năng đánh cái giật mình, sau đó cãi cọ ầm ĩ lên, thật muốn đi tìm cái gì điển tịch quyền trượng cùng đoàn kiếm. Không tìm liền sẽ chết. Vậy tính tìm được cuối cùng cũng chỉ có 3 cái ban mới có thể sống sót à, các ngươi không đi. Ta đi, ta không muốn chết, mộ thiếu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên có người lớn tiếng kêu, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi xuống Mộ Hàn trên người. Đúng vậy, bọn họ lúc này mới nhớ tới, Mộ Hàn địa vị ở bọn họ nơi này là tối cao. Bọn họ đều hẳn là nghe hắn an bài, Mộ Hàn ra thế lợi hại, đầu óc cũng tương đương lợi hại, đối, hắn nhất định có biện pháp. Học thần, người ngẫm lại biện pháp đi, có người cầu xin ra tiếng. Mộ Hàn biểu tình không có chút nào biến hóa, nhìn qua cùng bình thường giống nhau. Hắn nhàn nhạt nói, ta không có cách nào, mặt mày đạm mạc đến có loại gần như lãnh khốc hương vị. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Không có cách nào, không có, Văn Kiều ra tiếng, ngươi cùng ta đi sao? Mộ Hàn hơi làm chần chờ, ngoặc kép, hắn muốn nhìn nàng, cứ việc hắn cũng không biết đây là xuất từ cái dạng gì tâm lý. Nhưng hắn chính là muốn nhìn nàng, đặc biệt là ở nàng thất mà quay lại lúc sau, hắn nhìn nàng thời điểm, luôn có loại hận không thể đem nàng khắc ở đáy mắt xúc động. Mọi người sắc mặt tức khắc trở nên càng khó nhìn, đều tới rồi như vậy thời điểm, Văn Kiều còn ý đồ đem Mộ Hàn, Văn Vũ Minh độc chiếm, bọn họ căm ghét mà nhìn Văn Kiều phương hướng, đáy mắt kích động đủ loại phức tạp sắc thái. Này nhóm người, sẽ không đi nghi ngờ quy tắc tồn tại, càng sẽ không sinh ra lật đổ quy tâm tư, bọn họ ngược lại đối mỗi cái ý đồ đánh vỡ, nghịch chuyển quy tắc người. Lộ ra căm hận ánh mắt, hận không thể vén tay áo lên thế giám thị thính diệt trừ đối phương giống nhau. Văn Kiều khẽ cười một tiếng, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Hạ Tân Dĩnh không nghĩ tới người có thể vô sỉ đến nước này. Văn Kiều không chỉ có hoàn toàn không cảm thấy mặt đỏ. Ngược lại còn hỏi lại khởi bọn họ tới. Hạ Tân Dĩnh lạnh lùng nói, ngươi phân không rõ sự tình nặng nhẹ, ở như vậy thời điểm, còn ở quấy nhiễu Mộ Hàn cùng Minh Ca, chúng ta đang xem ngươi có bao nhiêu vô sỉ, chúng ta đang xem ngươi như thế nào không phải cái thứ nhất chết đâu. Những lời này chắn ở mọi người trong cổ họng, bọn họ tưởng nói nhưng lại không dám nói. Văn Vũ Minh buông lỏng ra ôm lấy Văn Kiều tay, hắn chiều Hạ Tân Dĩnh đi qua. Văn Vũ Minh sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh băng, Hạ Tân Dĩnh liền tính là lại tự luyến, lúc này cũng sẽ không cảm thấy Văn Vũ Minh là tới cùng nàng đứng cùng nơi. Hạ Tân Dĩnh không tự giác mà sau này lui một bước. Nàng nhưng nghe người ta nói, lần trước Kim Nghiên làm trò Văn Vũ Minh mặt nhi nói Văn Kiều không tốt. Kết quả khiến cho Văn Vũ Minh tấu, nàng là hắn vị hôn thê, không. Nàng đã không phải, hắn chưa chắc còn sẽ lưu tình mặt. Hạ Tân Dĩnh run giọng nói. Minh ca, Văn Vũ Minh nhíu hạ mi. Ta rất sớm liền tưởng cùng ngươi nói. Đừng như vậy kêu ta. Quái ghê tờ mần đi, Văn Vũ Minh nói âm vừa ra. Người chung quanh nhiều ít đều có điểm vui sướng khi người gặp họa. Muốn cười lại không dám cười. Hạ Tân Dĩnh tính tình không tốt. Nếu không phải bởi vì nàng địa vị bãi tại nơi đó, đại gia đã sớm biểu lộ bất mãn. Hạ Tân Dĩnh trên mặt tức khắc một khối bạch một khối hồng, cùng đánh nghiêng chảo nhuộm dường như. Ngươi vì cái kia ở nông thôn nha đầu, cùng ngươi không hề huyết thống quan hệ phế vật ngu xuẩn, cứ như vậy đối ta. Văn Vũ Minh ánh mắt lạnh lùng, ngươi nghe quảng bá nói cái gì sao? Nó nói có người có thể tồn tại, mà có người sẽ bị đào thải. Nếu là như thế này, ta đây trước tiên làm ngươi đào thải, cũng là bị cho phép, có ý tứ gì? Ngươi muốn giết ta? Hạ Tân Dĩnh thanh âm chợt thay đổi điều. Nàng tùy tùng run run rẩy rẩy tiến lên, ôm chặt Hạ Tân Dĩnh eo, đem nàng sau này túm túm. Dĩnh Dĩnh, đừng nói nữa, bọn họ đều sợ Văn Vũ Minh. Đặc biệt là giờ khắc này Văn Vũ Minh, bọn họ ai cũng không dám đánh cuộc, đừng nói là có cái không thể hiểu được tân quy tắc. Ở tân quy tắc hạ, người chết giống như trở thành một loại thái độ bình thường. Liền tính là ở phía trước hết thảy bình thường thời điểm, Văn Vũ Minh động thủ thật giết bọn họ, cũng có thể chạy thoát pháp luật khiển trách, bởi vì hắn đứng ở kim tự tháp đỉnh, làm hết thảy đều là bị cho phép. Bởi vì bọn họ đứng ở kim tự tháp tầng dưới chót, bị làm hết thảy đều là bị cho phép. Văn Kiều xem đều không xem Hạ Tân Dĩnh phương hướng, xoay người đi xuống một bậc bậc thang. Nàng khinh phiêu phiêu mà nói, thời gian không nhiều lắm nga, mọi người một cái giật mình. Dĩnh Dĩnh, chúng ta đến đi rồi, Hạ tiểu thư, không bằng chúng ta nghe ngươi đi, ngươi làm quyết định. Hạ Tân Dĩnh run rẩy cúi đầu, né tránh Văn Vũ Minh ánh mắt. Văn Vũ Minh cũng không hề để ý tới nàng, xoay người bay nhanh mà đuổi kịp Văn Kiều, miễn cho bị Mộ Hàn kia hỗn đản đoạt trước. Văn Kiều là thật không đem Hạ Tân Dĩnh xem ở trong mắt, nàng lấy làm tự hào đồ vật, ở tân quy tắc dưới cái gì đều không phải. Nàng khuyết thiếu EQ, khuyết thiếu ứng biến đột phát nguy cơ năng lực, so sánh với dưới cái kia không chớp mắt Lâm Tiêu đều so nàng cường, vài lần nhìn như lơ đãng mở miệng, đều vừa lúc thiết nhập ở điểm tử thượng, rõ ràng mỗi lần đều là nàng chủ động mang theo tiết tấu. Nhưng cuối cùng lại đem lựa chọn quyền giao cho người khác. Chính mình vẫn là một bộ không hiện sơn không lộ thủy bộ dáng. Văn Kiều quay đầu nhìn lướt qua Lâm Tiêu, nhanh hơn xuống lầu bước chân. Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn gắt gao đi theo nàng phía sau. Đồng thời Văn Vũ Minh còn ra tiếng, ngươi có mệt hay không? Ta ôm ngươi, ta cõng ngươi. Mộ Hàn há miệng thở dốc, ngoặc kép, ta cũng có thể bối ngươi, Văn Vũ Minh. Suy, Văn Kiều bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, nện bước mại động đến bay nhanh. Dưới lầu đã tụ tập không ít người, bọn họ bắt đầu hướng quảng bá nói ba cái địa điểm chạy đến. Những người này phần lớn là đến từ kém ban, đang nghe thấy quảng bá thông chi kia một sát, bọn họ không có chút nào hoài nghi, căn bản không nghĩ tới có người làm trò đùa dai khả năng. Bọn họ nhanh chóng liên tưởng đến chính mình xem qua những cái đó thời xưa phim kinh dị. Sợ hãi áp suy sụp bọn họ, cũng làm cho bọn họ không dám trì hoãn, nhanh chóng động tác lên, ngược lại không có những cái đó học sinh xuất sắc rụt rè cùng do dự. Toàn bộ trường học đều trở nên lộn xộn lên, Mộ Hàn nhàn nhạt đánh giá, như là tang thi vào thành, Văn Vũ Minh cũng ra tiếng nói. Phía trên khẳng định ra chuyện gì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở chỗ này trình diễn sự, ở địa phương khác cũng sẽ giống nhau trình diễn, xã hội trật tự khả năng sẽ hỏng mất, Mộ Hàn lộ ra một chút như suy tư gì biểu tình. Trong cổ họng chậm rãi bài trừ ba chữ, có ý tứ, Văn Vũ Minh quay đầu nhìn hắn một cái. Cười nhạo nói, có ý tứ, ngươi hay là cái thứ nhất chết, vô số người bắt đầu chiều kia ba cái địa điểm dũng đi. Văn Kiều quải cái phương hướng, đi thư viện, Văn Vũ Minh, ân. Nhiều người như vậy, sân thể dục tễ đều tễ không dưới. Vãn một chút lại đi, Văn Kiều nói. Văn Vũ Minh chút nào không nghi ngờ nàng lời nói. Gật đầu nói, đích xác, người một nhiều lên. Văn Vũ Minh nói nhíu hạ mi. Thực dễ dàng phát sinh dẫm đạp sự kiện. Nếu tễ đến ngươi làm sao bây giờ? Văn Kiều cười một cái. Không nói chuyện, Mộ Hàn cũng cái gì đều không có nói. Hắn chỉ là yên lặng mà đi theo Văn Kiều phía sau. Hướng thư viện phương hướng đi đến. Nhưng Mộ Hàn cùng Văn Vũ Minh thật sự qua thấy được. Làm trường học nổi danh nhân vật phong vân. Bọn họ tượng trưng cho còn lại học sinh liều mạng cũng đụng vào không đến địa vị. Đương còn lại người một chú ý tới bọn họ. Những người đó liền không tự giác mà đi theo bọn họ đi rồi. Văn Kiều quay đầu thở dài. Hai người các ngươi quá thấy được, chúng ta phía sau không thể cùng như vậy nhiều cái đuôi, Mộ Hàn nheo mắt. Như là sợ như vậy bị Văn Kiều ném xuống, hắn do dự một chút bỏ đi giáo phục áo khoác, giải khai bên trong áo sơ mi cúc áo, lộ ra một đoạn gầy nhưng lại không đơn thuần chỉ là mỏng ngực. Đồng thời lại giơ tay nhu loạn tóc, cái này làm cho hắn nhìn qua không quá phù hợp học thần nhất quán hình tượng. Văn Vũ Minh cười nhạt một tiếng, trực tiếp cởi áo khoác ném tới chính mình trên đầu, đem nửa cái đầu đều bao lấy. Sau đó hắn cong lưng, vớt quá Văn Kiều, đem nàng ấn tới rồi chính mình trên lưng. Liền như vậy cõng lên Văn Kiều liền chạy. Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn chân đều rất dài. Một mại động lên, người khác thật đúng là dễ dàng đuổi không kịp. Đại gia truy đến thở hồng hộc, mới phản ứng lại đây. Chính mình truy bọn họ cũng vô dụng, sau đó từ bỏ mà rớt đầu, một khác đầu, đứng ở vũ hội trung ương, nhìn trật tự đại loạn, từ gương mặt giả vũ hội chợt biến thành giết người vũ hội hiện trường. Qua tinh vũ mặt mày sắc bén, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đó là pháp điển mất đi hiệu lực, càng là ủng hộ pháp điển, tuần hoàn pháp điển người, càng là đã chịu ảnh hưởng. Pháp điển mang đến quy tắc lực lượng, đưa bọn họ từ một cái điểm, chợt đẩy hướng về phía một cái khác điểm mà ni quy tắc của thế giới này thay đổi. Hắn nắm giữ pháp điển, lại cung cấp với nắm giữ một sấp phế giấy, liền giống như hacker xâm lấn, đem một cái trình tự một lần nữa biên soạn, sở hữu hết thảy đều ở mất đi vốn có khống chế. Văn Kiều, chạy ra, giám thị thính, kia đầu người. Tựa hồ thần trí không rõ lắm, nói lên lời nói đều gập ghềnh. Qua tinh vũ tháo xuống trên mặt vũ hội mặt nạ, đây là ngươi phải cho ta xem trò hay sao? Là hắn sai rồi, hắn cho rằng nàng là kiểu xoa làm ra vẻ, chỉ biết sử dụng thủ đoạn tới câu dẫn người tiểu bạch thỏ. Lại nguyên lai là chờ ngồi canh sói sám cùng tiểu bạch thỏ một mực không buông tha đã vác thượng. Thương thợ săn, thế giới này. Trừ ta ở ngoài, nàng là duy nhất một cái tỉnh táo lại, biết rõ ràng thế giới bản chất người A qua tinh vũ lẩm bẩm nói. Đáy mắt ánh sáng đến kinh người, không mang theo một tia tức giận. Hết chương.